Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung, chương 185, góc truyện audio.com. Hơn thế đồng thời, hắn đưa tay lý một lò sưởi đặt ở nàng trong lòng, khí trời rất lạnh. Bài đồ tìm tòi, hắn cười cười, thanh âm cùng kiếp trước trong trí nhớ mềm nhẹ, xanh thẳm sắc hai trong mắt giống nhau như đúc, thậm chí kia hạt lệ trí cũng có làm cho nàng muốn phải bảo vệ xúc động. 11 A cửu ngẩng đầu đối với hắn cũng mỉm cười lên, đột nhiên cảm thấy, hình dạng này cũng tốt. Vành mắt có yêu nhau quân khanh vũ, mà 11 cũng khỏe mạnh vui vẻ. Nàng có thể nhìn, có thể bảo vệ, có thể lặng yên vì hắn làm việc. Vuốt ấm người lò sưởi tay, mới nhớ tới trên dù tuyết đọng. Người ở nơi này chờ đã bao lâu, tắm đã bao lâu, cảnh nhất bích nhìn tiểu lâu, khi hắn cắt tiến tiểu lâu thời gian, chính hắn liền đi từ từ đến nơi đây, đứng bao lâu tựa hồ cũng không biết. Chỉ là có một loại sống một ngày bằng một năm cảm giác. Vừa tới, hồi lâu, hắn cười cười. Người ăn cơm chưa? Ăn, A Cửu gật gật đầu. Ăn cái gì? Hấp lư ngư tuyết cá sủi cảo còn có thịt kho tàu, còn có một loại hương cay thế nhưng còn chưa có ăn ra thứ gì đó, bất quá, phi thường cay, nhưng thật ra rất lành miệng vị. Hắn nghiêm túc nghe, sau đó chờ nàng nói hoàn, phía sau đem nàng mũ chỉnh lý hảo. Sau này, ăn nhiều một chút cá, đừng ăn nhiều lắm cay độc. Vì sao, đối với người tốt, A Cửu gật gật đầu, bất quá, mấy tháng này, đến không thích ăn thanh đạm trái lại còn là thích ăn cay độc thức ăn. Chờ đứng ở chỗ này lý đến, cảnh nhất bích nhìn lui tới đoàn người. Nhiều người ở đây, người tối hôm qua đi suốt đêm đi lạc thủy, bây giờ trở về, nên nghỉ ngơi thật tốt một chút. Kia, A Cửu có chút không yên lòng quay đầu lại nhìn tiểu lâu, mặc dù xám xịt bị chạy ra, nhưng mà tên kia, hẳn là rất căm tức đi. Hoàng thượng hắn lại ở chỗ này nghỉ ngơi, ở đây khắp nơi đều mai phục ám người, không cần lo lắng. Huống chi, cảnh nhất bích cười khổ một cái. Vừa, ngươi hẳn là lại nhạ hoàng thượng sinh khí đi. A Cửu chột dạ ánh mắt cũng sợ cảnh nhất bích phát hiện kẽ hở. Đúng vậy, đâu chỉ là làm cho quân khanh vũ sinh khí, quả thực chính là làm cho đối phương nổi trận lôi đình. May là lúc này mang trên mặt nạ, nếu không, nhất định làm cho một bích phát hiện mình mặt đỏ bừng. Ai, nguyên lai đối mặt với quân khanh vũ, mình cũng sẽ tình tự không khống chế được kinh không được dụ hoặc a thế nhưng, lúc đó, hắn say rượu đỏ mặt bộ dáng, đích thực là làm cho người ta nhịn không được. Chính ta trở về đi, nhìn cảnh nhất bích muốn đưa nàng, A Cửu đột nhiên nhớ tới Minh Phong. Mặc dù Minh Phong không có xuất hiện thế nhưng từ Nguyệt An bài xuống, hắn nhất định đang ở phụ cận. Người nguyên lai nơi ở không tốt ta một lần nữa an bài cho ngươi. Hơn nữa, ngày ấy ngươi rơi xuống nước, đại phu nói hàn khí như thể ta nhất định phải cho ngươi xóa. Tiện thể, làm cho ngũ nương cùng ngươi ngủ cùng chỗ. Ngũ nương, đúng vậy, A Cửu gật gật đầu, nhớ tới của mình nữ tử thân phận sớm đã bị phát hiện cũng không có khả năng cũng nữa giấu giếm. Hai người nói một hồi, mới hướng sẽ đi. Tuyết rơi vào bả vai, cảnh nhất bích đột nhiên đưa qua tay đến, nhẹ nhàng lãm ở A Cửu bả vai, đem ô hướng trên đầu nàng áp. Tiến vào điểm, động tác này, làm cho A Cửu tân đột nhiên đau xót, mắt đột nhiên khô khốc đau. Từng nay bọn họ, bước đi lúc 11 cũng là như thế này vì nàng ngăn trở. Góc truyện audio.com, nhớ tới kia chàng đại hỏa, nhớ lại 11 thiêu ở hỏa chung kia tuyệt mỹ mặt, A Cửu nhịn không được ngẩng đầu, lặng yên quan sát cảnh nhất bích. Kỳ thực đây mới là số mệnh đi, không ngờ, bọn họ lấy phương thức như thế lại lần nữa lặp lại. Không ngờ, bọn họ còn có thể tưởng kiếp trước như vậy cùng nhau yên lặng đi ở Hy Nhương trên đường phố. Quân Khanh Vũ đứng ở cửa, nhìn chậm rãi người rời đi cả khuôn mặt không hiểu hắc mau bài trừ mực nước nhi. Vừa xuống lúc hắn liền thấy được này A Cửu cười hì hì đi tới cảnh nhất bích bên người. Đặc biệt cảnh nhất bích vì A Cửu chỉnh lý mũ cái kia động tác cơ hồ không để cho quân Khanh Vũ tức giận đến xông lên, nhấc chân liền cấp A Cửu một cước. Quá biến thái thế nhưng đưa hắn quân quốc đại thần cứ như vậy câu dẫn đi. Mà lúc này, nhìn thấy A Cửu ngẩng đầu thật sâu ngóng nhìn cảnh nhất bích ánh mắt quân khanh vũ rốt cuộc không nhịn được đừng mở đầu. Quá ác tâm làm người ta buồn nôn, nhìn nam nhân tẫn nhiên dùng ánh mắt như thế. Không biết liêm sỉ, không đúng, quân khanh vũ bắt gãi đầu, không biết liêm sỉ là hình dung nữ nhân, nam nhân này quả thực chính là. Trong đầu nhiều lần xuất hiện A Cửu đối với mình trơ trẽn hành vi. Đối, hắn nụ hôn đầu tiên. Quân Khanh Vũ che miệng, lúc đó ở Mạc Hải Đường tẩm cung, này A Cửu liền đừng hắc đưa hắn nụ hôn đầu tiên cướp đoạt còn cướp hắn ngọc bội, phía sau. Hôm nay, quá cầm thú, quân Khanh Vũ một dậm chân, cũng chỉ có thể nghĩ đến cầm thú hai chữ để hình dung tên hỗn đản này. Mò lấy trong ống tay áo ánh trăng, mới nhớ tới chính mình đuổi theo ra đến, là muốn giết A Cửu. Thế nào cấp tức giận đến ở chỗ này dậm chân, vội ngẩng đầu nhìn lại không có phát hiện hai người hình bóng. Không tốt, Cảnh Nhất Bích hắn nên không phải là cùng Cảnh Nhất Bích hai người đi chỗ đó cái gì sao? Đầu óc đột nhiên tương hồ như nhau phát mộng, Quân Khanh Vũ ở tại chỗ dạo qua một vòng, tâm phiền ý loạn, ngực tượng mèo ở trào như nhau. Nhìn đỉnh đầu bay tuyết, vội gọi tới ám vệ, để cho bọn họ đi thăm dò kia A Cửu muốn cùng Cảnh Nhất Bích đi nơi nào. Chờ cha sau khi đến, lập tức trở về bẩm báo. Dúm bắt tay vào làm, ở trong phòng không ngừng qua lại độ bước chân, có chút cấp thiết chờ tin tức. Vô loạn thế nào, cũng không thể làm cho hai người bọn họ sống chung một chỗ. Hoàng thượng, Bích công tử cùng A Cửu đơn độc vào Phúc Lâu khách sạn gian phòng. Ám vệ vội vàng chạy trở về, đối Quân Khanh Vũ bẩm báo đến cách trương.